Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, rút quân. Lục Ly trước đó suy đoán là hoàn toàn chính xác. Võng www.81zw.com đại ma thần tại không gian xuyên toa, cũng không phải là thật trên không trung biến mất. Chỉ là mượn nhờ vết nứt không gian hoặc là một loại nào đó thần kỳ công pháp. Người bình thường dò xét không đến hành tung của hắn thôi. Nói cho cùng hắn còn ở lại chỗ này cái trong không gian. Cũng không có trực tiếp thuấn di. Chỉ cần tại trong không gian xuyên thẳng qua. Không gian khẳng định lại có ba động hoặc là dị dạng. Giờ phút này phương viên hơn 10 dặm đều bị Lục Ly linh phong bao phủ. Bốn phía bất luận cái gì không gian dị động hắn đều có thể cảm ứng được. Giờ phút này hắn tựu phi thường nhạy cảm hiện. Trái tiền phương có một đạo ba động nhanh hướng hắn tới gần. Hắn chợt quát một tiếng. Bốn phía linh phong đều động. Nguyên bản bị oanh phá hàng rào lập tức phục hồi như cũ. Một lần nữa ngưng tạo một tòa linh phong thành lâu đài. Cùng một thời gian. Đại ma thần bản tôn chỗ gian phòng bên trong, tứ phía phách tường đồng thời bạo liệt, hóa thành bốn đầu ngân long hướng đại ma thần bao phủ đi. Bốn phương tám hướng linh phong nhanh bổ sung đi lên, một lần nữa ngưng tụ tứ phía vách tường. A, đại ma thần bản tôn từ giữa không trung ngưng hiện. Trong mắt của hắn mang theo một tia kinh dị. Lục Ly thế mà có thể hiện hắn ẩn núp chi địa, đây chính là ma tộc thiên phú thần thông a. Trên cơ bản cùng cảnh giới không người có thể phá. Chớ nói chi là Lục Ly giờ phút này còn tại nhân hoàng cảnh. Công kích linh hồn, đại ma thần không có thời gian suy nghĩ Lục Ly làm sao hiện hắn vấn đề. Bởi vì bốn đầu ngân long hướng hắn gào thét mà đến. Kinh khủng công kích linh hồn bắt đầu xâm lấn hắn hồn đan. Thật là khủng khiếp, rút lui tương đương, đại ma thần cảm giác hồn trong nội đan như một vạn kim châm theo bốn phương tám hướng. Đâm về linh hồn hắn, lập tức bị hù dọa. Linh hồn của hắn như thế cường đại, thế mà cũng nhận ảnh hưởng công kích linh hồn kinh khủng nhất. Hắn cũng không dám tiếp tục dừng lại, một lòng nghĩ trước tiên lui đi. Quay đầu đang nghĩ biện pháp công kích, ma tộc từ trước yêu thích đánh lén ám sát, chưa từng yêu thích chính diện tác chiến. Đây là bọn hắn chủng tộc thiên phú cùng các triều đại đổi thay ma tộc tiền bối sáng tạo công pháp. Có quan hệ, giờ phút này biến thành hắn ở ngoài sáng, Lục Ly ở trong tối, hơn nữa còn tiếp nhận mãnh liệt như thế công kích linh hồn. Đại ma thần tự nhiên toàn thân không thoải mái, nghĩ đến trước tiên rút đi, chỉ là vào đây dễ dàng, muốn chạy với tửu không có đơn giản như vậy. Khi hắn đi vào, đâm xuyên những cái kia linh phong tạo thành hàng rào, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực cản, giờ phút này hắn muốn đi lại cảm giác xuyên qua một tầng hàng rào. Lại để cho tiếp nhận một lần công kích linh hồn, ông tương đương. Hắn thân thể hắc quang lóe lên, vận dụng ma tộc đặc hữu thiên phú thần thông độn thuật. Nghĩ thần không biết quỷ không hay thoát đi lái đi. Ha ha tương đương, Lục Ly cười lạnh một tiếng. Đại ma thần bốn phía ba cái gian phòng vách tường toàn bộ bạo liệt. Ngưng tụ ra hơn 10 đầu ngân long. Ngân long vây quanh đại ma thần thân thể gào thét bay múa. Đại ma thần thân thể bị ép dần hiện ra đến, thời khắc thừa nhận cường đại công kích linh hồn, để đại ma thần một đôi huyết hồng sắc con mắt đều muốn phun lửa. Chỉ có thể cưỡng ép xông ra đi. Đại ma thần cắn răng, vung vẩy đoàn kiếm đối tiền phương đột nhiên đâm ra mấy kiếm. Một đạo đạo kiếm khí phá không mà đi, đem trước mặt gian phòng vách tường cho cưỡng ép xé rách. Đại ma thần thân thể theo sát phía sau vọt ra, phanh phanh phanh tương đương, hắn liên tục phóng thích kiếm khí. Thoáng cái đi ngang qua 4-5 cái gian phòng, bất quá chờ hắn thần niệm hướng tiền phương quét tới lúc. Hắn có chút trợn tròn mắt, vừa rồi hắn cảm giác đâm xuyên 10 cái gian phòng liền có thể đi ra. Giờ phút này hắn hiện vẫn như cũ, cần xuyên qua 10 cái gian phòng mới có thể ra đi. Cái quỷ gì, chẳng lẽ là mê cung? Đại ma thần thần niệm hướng 4 phương 8 hướng tìm kiếm. Một lát sau phát hiện ra vấn đề, Lục Ly đang không ngừng điều chỉnh tòa thành bên trong gian phòng. Những cái kia gian phòng đều có thể lưu động, hắn đi bên này đột phá, tựu không ngừng có gian phòng hướng bên này hội tụ. Từ đầu đến cuối đem hắn nhốt ở bên trong, mấy đầu linh phong biến thành ngân long thời khắc nương theo lấy hắn. Mỗi một phần một giây đều tại công kích hắn hồn đan. Mặc dù hắn tạm thời miễn cưỡng còn có thể ngăn trở, giống như tiếp tục kéo dài tựu không nhất định. Chờ linh hồn bị thương về sau, hắn sớm muộn sẽ bị Lục Ly tươi sống mai chết. Không có biện pháp, đại ma thần cắn răng, đoàn kiếm đối bên cạnh hắn không gian đâm tới. Lần này không có bắn ra kiếm khí, mà là đem không gian xé rách, xuất hiện một cái cự đại không gian vòng xoáy. Dịch chuyển không gian, Lục Ly thần niệm một mực khóa chặt bên này. Nhìn thấy đại ma thần thả ra dịch chuyển không gian áo nghĩa về sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ông tương đương, đại ma thần chỗ không gian bị nuốt vào. Đại ma thần cả người biến mất tại nguyên chỗ, bị dịch chuyển không gian đi ra. Cái này dịch chuyển không gian áo nghĩa có thể chuyển di người khác, tự nhiên cũng có thể chuyển di chính mình. Chỉ cần đứng tại chỗ trong không gian, giống như đại ma thần không rời đi, Lục Ly còn nắm chắc khốn tử hắn. Chờ linh hồn hắn bị thương về sau, triệu tập cường giả cùng một chỗ oanh sát hắn. Giờ phút này lại không biện pháp. Bất quá đại ma thần dịch chuyển không gian rời đi, dựa theo trước kia mấy lần bị chuyển di kinh nghiệm đến xem, đại ma thần không có một ngày thời gian tựu căn bản không về được. Một ngày thời gian, Lục Ly khóe miệng lộ ra tàn khốc ý cười. Một ngày thời gian, cái này mấy trăm vạn tứ tộc đại quân đã không đủ hắn giết a, đại ma thần đâu? Phía dưới rất nhiều tứ tộc cường giả một mực khóa chặt trên không trung chiến đấu. Đột nhiên nhìn thấy đại ma thần biến mất, nhao nhao kinh ngạc hỏi thăm về tới. Đại ma thần từ trước xuất quỷ nhập thần, mọi người ngược lại không lo lắng hắn đào tẩu, chỉ là nghi hoặc hắn đi đâu. Hô hô tương đương, trên không trung hắc vân đột nhiên chuyển hướng, bắt đầu hướng đại quân bên này chậm rãi bay tới, mà lại trong mây đen có vô số linh phong hướng hai bên quét. Ở giữa không trung ngưng tụ thành từng đầu tiểu phong long. 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu. Phong long ngưng tụ độ thật nhanh. Chỉ là 10 cái trong chớp mắt 1000 đầu phong long tự ngưng tụ mà ra, xếp thành một hàng, đứng ngạo nghễ giữa không trung bên trong. Lần này tứ tộc đại quân bên này có chút sợ hãi, bởi vì đại ma thần thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Ngược lại Lục Ly không ngừng tại ngưng tạo phong long, tựa hồ đang xúc thế muốn ra cường đại công kích. Không tốt, toàn bộ rút lui. Vu tộc đại đế trong tay một khối ngọc phù vỡ vụn, hắn sắc mặt lập tức đại biến. Đại ma thần cho hắn tới rút quân tín hiệu. Đại ma thần mất tích lâu như vậy, hắn đã sớm cảm giác không được bình thường, nghĩ rút quân đã muộn. Lục Ly lạnh băng băng thanh âm vang vọng thiên địa, hai tay của hắn múa, đầy trời phong long lập tức gào thét bay lên, hướng phía dưới đại quân bao phủ đi. Xoẹt xoẹt, linh phong thổi qua liền sẽ gây nên từng đạo tiếng quái khiếu, phổ thông địa tiên đều gánh không được, chớ nói chi là những này cường hóa bản phong long. Hơn 1000 đầu phong long hướng 4 phương 8 hướng mạnh mẽ đâm tới mà đi, khắp nơi đều là chói tai tiếng quái khiếu. Những quân sĩ kia vừa mới đạt được thông chi muốn rút quân, giờ phút này lại đều không còn kịp rồi. A, từng mảnh quân sĩ ôm đầu trên mặt đất lăn lộn đau nhức gào giống. Rất nhiều thực lực cảnh giới linh hồn yếu võ giả càng là trong nháy mắt hôn mê đi qua. Lúc đầu lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối tứ tộc đại quân, giờ phút này từng mảnh ngã xuống, tựa như thu hoạch rơm rạ, tràng diện làm người ta kinh ngạc nhục chiến. nhìn thấy mà giật mình. Quần thể công kích vẫn là như thế cường đại, đây là cái gì áo nghĩa? Tam tộc đại đế vốn định dẫn người xuất thủ ngăn trở Lục Ly một lát, để tứ tộc quân sĩ tốt thong dong rút lui. Thấy cảnh này, ba người đều trợn tròn mắt, liền xem như cửu phẩm áo nghĩa cũng không có khả năng có được lớn như vậy lực sát thương. A Thu Phong Tảo Lạc Diệp, trên tường thành vô số quân sĩ, nhìn thấy từng mảnh dị tộc ngã xuống. Chỉ là mười mấy tức thời gian, ít nhất qua 50 vạn đại quân mất đi sức chiến đấu hoặc hôn mê đi. Qua, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải, chuẩn bị xuất chiến. Chấp pháp trưởng lão cùng Lục Nhân Hoàng liếc nhau, trên thân hai người đều sát khí dâng lên. Tốt như vậy cơ hội, hai người làm sao lại buông tha, chỉ chờ Lục Ly tín hiệu về sau. Bọn hắn lập tức dẫn đầu đại quân trùng sát ra ngoài, thu hoạch tứ tộc đại quân cùng cường giả tính mệnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.